chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 bị trong trò chơi lão công đuổi giết. Chương 119119, bị trong trò chơi lão công đuổi giết thay người thiếu chút nữa liền phải xảo lên. Lại thấy Lam Hinh Nhã đột nhiên đứng dậy đi đến bọn họ bên cạnh. Hốc mắt hồng hồng, ủy khuất nói, Trần Thanh Thanh, người có phải hay không ăn ta cùng Phong ca ca giấm? Trần Thanh Thanh lãnh đạm nói, cũng không có, nàng chỉ là thực tức giận Tư Đồ Phong phản ứng, nàng cùng Hoa Mộ Niên một cái cùng ở. Chung, hắn đều phải phát hỏa cáo kỉnh, hiện tại hắn lại như vậy công nhiên cùng Lam Hinh Nhã biểu hiện đến thân mật. Liền đồ ăn đều cùng chung, thật đúng là chỉ cho phép quan binh phóng hỏa. Không được bà tánh đốt đèn a. Miệng nàng nói không có. Chính là ở đây hai người lại đều cảm thấy có. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nhà đầu, đừng cáo kỉnh, ta cùng Hinh Nhã chi gian không có gì, Lam Hinh Nhã cũng nói. Đúng vậy, ta cùng Phong ca ca chi gian thực trong sạch, ta cũng biết các ngươi kết giao. Nhưng là ta cùng Phong ca ca cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu a. Người cũng không thể không cho ta cùng Phong ca ca tiếp xúc đi. Trần Thanh Thanh tức giận nói. Các ngươi hảo hảo tiếp xúc đi. Ta về phòng học, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Tư Đồ Phong cao mày đuổi kịp. Lam Hinh Nhã nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Trên mặt biểu tình đều trở nên vặn vẹo. Trần Thanh Thanh. Phong ca ca là của ta. Ai đều đừng nghĩ cướp đi, đột nhiên không có tiếp tục đãi ở trường học tâm tình. Lam Hinh Nhã đi phòng học, cầm cặp sách đi bệnh viện tìm ca ca, Vân Thành bệnh viện VIP phòng bệnh, bởi vì là giữa trưa. Trương Phương Phương đã ngủ, Lam Giặc Dương cầm di động chơi trò chơi. Liền thấy Lam Hinh Nhã tới, nhíu mày nói, người buổi chiều không dùng tới khóa sao? Như thế nào lúc này tới? Lam Hinh Nhã tức giận nói. Như thế nào, ca ca ngươi còn không chào đón ta? Cũng không có, ngươi tới làm cái gì? Ca ca, ngươi đã nói ngươi muốn giúp ta. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Hoàn toàn tìm không thấy cơ hội xuống tay, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Lam Hinh Nhã liền đem vừa mới ở nhà ăn phát sinh sự tình nói một lần, vừa lúc này. Lam Giặc Dương thấy trò chơi trong thế giới công bố một cái tin tức thế giới gió đêm rừng phong. Xuân Dục Vãn, 10 vạn kim treo giải thưởng, đuổi giết Thanh Thanh bờ sông Thảo, thấy một lần sát một lần, sát xong tìm lão tử lãnh tiền, thế giới mỗi ngày vui vẻ. Ngoạ tào, đại thần ra tới, cầu chụp ảnh chung, thế giới ái ngươi 1 vạn năm, sao lại thế này, Thanh Thanh bờ sông Thảo không phải đại thần lão bà sao? Đây là phu thê phản bội sao? Thế giới nho nhỏ tiểu ngắm. Đây là muốn thời tiết thay đổi sao? Biến mất đã lâu đại thần đột nhiên xuất hiện muốn đuổi giết chính mình lão bà. Nhìn đến này đó, Lam Giặc Dương trong óc nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên. Hắn đem tầm mắt rơi xuống Lam Hinh Nhã trên người, Lam Hinh Nhã bị hắn xem đến không thể hiểu được. Hỏi, ca ca, làm sao vậy? Ngươi còn nhớ rõ sơ chung khi, ta dạy cho ngươi chơi cái kia trò chơi sao? Nhớ rõ a, Phong ca ca cũng chơi đâu. Bất quá sau lại cũng chưa như thế nào chơi, chính là cái này. Tư Đồ Phong hiện tại lại bắt đầu chơi, lại còn có ở trong trò chơi đuổi giết hắn lão bà chính là cái kia Thanh Thanh bờ sông Thảo. Cái kia thiện nhân, đúng vậy, không biết vì cái gì, bọn họ trong trò chơi phản bội. Có thể là bởi vì Tư Đồ Phong hiện tại cùng Trần Thanh Thanh kết giao kia bọn họ là muốn ly hôn. Sao, không sai, người có thể thừa dịp cơ hội này, đi cùng trong trò chơi Tư Đồ Phong kết hôn, như vậy thật sự có thể chứ? Đương nhiên có thể, đừng xem thường trong trò chơi hôn nhân, chỉ cần có cảm tình, phát triển đến hiện thực thực dễ dàng, hơn nữa ngươi cùng Tư Đồ Phong vẫn là thanh mai trúc mã quan hệ. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ ngươi A Nam ca ca sao? Đương nhiên nhớ rõ, là ca ca ngươi hảo bằng hữu sao? Hắn chính là ở trong trò chơi cùng hắn lão bà yêu nhau. Sau đó mới chuyển tới kinh thành đi niệm thư. Hai người hiện tại là người yêu quan hệ, như vậy thật sự có thể chứ? không thử xem lại như thế nào biết. Islam cao nhị, tam, ban, tư đồ phong lên trò chơi phát xong huyền thưởng lệnh ám sát hắn trong trò chơi lão bà. Liền offline, nhìn bên người thở phì phì ghé vào trên bàn. Không nói một câu Trần Thanh Thanh, mày gắt gao nhăn lại, nha đầu này động bất động liền cho hắn ném sắc mặt. Thật đúng là không dứt, trong lòng tưởng cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Rồi lại nhịn không được hống nàng nói, nha đầu, đừng nóng giận, người nếu không thích, ta về sau cách xa nàng điểm chính là Trần Thanh Thanh tiếp tục không để ý tới nàng, lại nghe hắn. Tiếp tục nói, nha đầu, ở lòng ta, hình nhã liền cùng ta muội muội giống nhau. Trước kia nàng tỷ tỷ còn không có xảy ra chuyện thời điểm. Chúng ta thường xuyên ở bên nhau ăn cơm, hình nhã tỷ tỷ trù nghệ thực hào. Thường xuyên nấu cơm cho chúng ta ăn, Trần Thanh Thanh nhịn không được trả lời. Vậy các ngươi về sau còn có thể tiếp tục cùng nhau ăn, thấy nàng rốt cuộc chịu lý chính mình. Từ đồ phong không ngừng cố gắng nói. Không ăn, ta bảo đảm, Trần Thanh Thanh bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, nói, từ đồ phong, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực vô cớ gây rối? Đích xác có một chút nhưng là, sao có thể? Hoàn toàn không có như vậy cho rằng, hư tương đương. Này còn kém không nhiều lắm, cũng không nghĩ, nếu là ta cùng nam nhân khác ăn cơm cũng giống các ngươi như vậy. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Đừng nói giống bọn họ như vậy, chính là cùng nhau ăn cơm đều không được hảo sao? Từ đồ phong đột nhiên ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nhận sai thái độ tốt đẹp ách. Ta biết sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa, hừ, xem ở ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp phân thượng, tạm tha ngươi lần này. Từ đồ phong như được đại xá giống nhau, ở trên mặt nàng thật mạnh rơi xuống một hôn, Trần Thanh Thanh giận đẩy ra hắn, ra hỏa này như thế. Nào cùng điều tiểu cẩu dường như, động bất động liền ở trên mặt nàng liếm một ngụm ghét bỏ đã chết. Buổi chiều tan học sau. Từ đồ phong bị phụ thân hắn gọi điện thoại kêu trở về, Trần Thanh Thanh một người kêu taxi đi bệnh viện, chuẩn bị đi thăm Trương Phương Phương, Trương Phương Phương hiện tại có cố gia bảo mẫu chiếu cố. Không cần nàng đi gác đêm, nhưng vẫn là mau chân đến xem, nhà nàng hình như là nơi khác. Bị thương liền cái thân nhân đều không ở bên người. Trong lòng khẳng định thật không dễ chịu, nàng muốn đi bồi nàng, ở trên xe ngồi nhàm chán. Nàng lấy ra di động đăng nhập một chút trò chơi, mới vừa online. Còn chưa tới kịp thấy rõ giao diện, đã bị người cấp chém, không trong chốc lát huyết điều thấy quang. Liền chết thẳng cẳng, Nima. Ai, cư nhiên dám ám sát lão nương. Không biết lão nương là cái gì thân phận sao? Đường đường dạ mạc phong lâm xuân dục vãn lão bà hảo sao? Cứ nhiên còn có người giám sát nàng, cũng may nàng túi chữ vật có sống lại phù. Thịt đau dùng một chương, này ngoạn ý thức quý hảo sao. Một chương đều phải vài ngàn nhân dân tệ đâu. Nàng trong trò chơi lão công cũng liền tặng như vậy mấy chương cho nàng hảo sao. Người bình thường đều đi tìm chết phong thành sống lại. Rất ít có người nguyện ý đi hoa cái này tiền. Trừ bỏ làm quan trọng nhiệm vụ không thể chết được thời điểm, tại chỗ sống lại, nàng nổi giận đùng. Đùng đi đến người nọ bên người, Thanh Thanh bờ sông thảo. Người con mẹ nó biết ta là ai sao? Cư nhiên dám ám sát lão nương. Thích khách 008, đương nhiên biết a, bằng không tới ám sát ngươi làm gì? Thanh Thanh bờ sông thảo. Uy, ta lão công chính là dạ mạc phong lâm xuân dục vãn. Ngươi không sợ hắn trả thù ngươi sao? Thích khách 008, ha ha, xem ra ngươi còn bị chẳng hay biết gì. Xem ở ngươi lại một lần sống lại, nhiều làm ta kiếm 10 vạn kim phân thượng, ta liền nói cho ngươi lời nói thật đi. Chính là ngươi lão công làm người ám sát ngươi, thấy một lần sát một lần. Nói xong, nàng trong trò chơi nhân vật lại một lần bị ám sát đến chết, liền cấp số đều rớt 2 cấp ít nhất đến. Luyện 10 ngày nửa tháng mới có thể luyện trở về hảo sao? Vốn dĩ trước kia chơi thời điểm, mãn cấp mới 100 cấp, nàng vừa lúc 100 cấp lâu như vậy không chơi. Trò chơi đổi mới, mãn cấp là 120 cấp, mà nàng hiện tại lại bị giết chết 2 cấp, mới 98 cấp, liền người khác tiểu hào đều không bằng hảo sao. Thật là tức chết rồi, nghĩ nếu lại lần nữa sống lại cũng chỉ có bị giết chết phân. Nàng đơn giản không còn nữa sống, trực tiếp đi tử vong thành, ở nơi đó ngốc 10 phút ra tới. Lại là một cái hảo hán hảo sao. Xe ngừng ở bệnh viện cửa, Trần Thanh Thanh hoài bi phẫn tâm tình đi phòng bệnh, vừa lúc Trương Phương Phương ở Cố gia bảo mẫu. Hầu hạ hạ, đang ăn cơm, nàng trực tiếp đem cơm cùng cái muỗng đều nhận lấy. Nói, ta đến đây đi, Trương Phương Phương thấy nàng tới. Trong lòng thật cao hứng, Thanh Thanh, ngươi tan học, ân, yên tâm, ta có giúp ngươi xin nghỉ, cảm ơn ngươi. Thanh Thanh, ta ở Vân Thành bên này không có gì thân thích bằng hữu. Ít nhiều ngươi giúp ta, bằng không ta một người còn không biết làm sao bây giờ, đều là hảo tỉ muội. Nói như vậy nhiều làm gì? Về sau đừng làm việc ngốc là được, nhìn Lam Giặc Dương cũng chú ý bên này. Trương Phương Phương cố ý giận dỗi nói, yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Kỳ thật nếu làm ta một lần nữa tuyển một lần, ta lần này cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lúc ấy chỉ là bởi vì đầu não phát hôn mà thôi, ngươi thật sự có thể như vậy tưởng là được rồi. Hảo hảo ăn cơm, trong chốc lát ta giúp ngươi gác đêm, thật vậy chăng? Thật là quá cảm tạ ngươi Thanh Thanh, Lam Giặc Dương vừa nghe nói Trần Thanh Thanh đêm nay còn muốn gác đêm, mà Tư Đồ Phong lại không theo tới. Đáy lòng liền một trận mừng thầm, rốt cuộc có thể tìm cơ hội cùng nàng ở chung, chính là còn không có. Bắt đầu ở chung, đến lúc trời chạng vạng, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong thông xong một hồi điện thoại lúc sau, phòng bệnh đột nhiên liền. Tới rồi mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ, vị nào là Trương Phương Phương? Phòng bệnh đã chuẩn bị tốt, ngài có thể trực tiếp chuyển qua đi, Trương Phương Phương thụ sủng nhược kinh trả lời. Là ta, sau đó kinh ngạc đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, Trần Thanh Thanh giải thích. Nói, là Tư Đồ Phong an bài, hắn đêm nay có việc quá không tới. Không yên tâm nàng cùng Lam Giặc Dương đãi ở một cái phòng bệnh. Liền gọi điện thoại mặt khác an bài một gian VIP phòng bệnh, nhưng chờ các nàng tới rồi cái kia. Phòng bệnh, trong lòng không khỏi cảm thán, ni ma nơi này nơi nào là VIP phòng bệnh. Nơi này hoàn toàn là 5 sao cấp tổng thống phòng tiêu chuẩn hảo sao. Một cái khác phòng bệnh, Lam Giặc Dương trơ mắt nhìn các nàng rời đi, lại không có lý do đi ngăn cản, tức giận đến trực tiếp tạp rớt trên tủ đầu giường chén trà Tư Đồ Phong. Lại là cái này vương bát đàn, mỗi một lần đều ra tới làm phá hư, hắn sớm hay muộn cho hắn thu thập. Cao cấp VIP phòng bệnh, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương đều nhảy nhót không thôi, Thanh Thanh. Ta còn là lần đầu tiên trụ như vậy cao cấp phòng ở. Lúc này đây thật đúng là nhờ họa được phúc, cư nhiên còn có thể ở tại tốt như vậy trong phòng, nói bừa cái gì? Này tính cái gì nhờ họa được phúc? Bất quá này phòng ở đích xác cũng không tệ lắm. Chúng ta đêm nay liền an tâm trụ hạ đi. Ân, nhớ rõ thay ta cảm ơn Tư Đồ thiếu gia, tạ hắn cái mau a. Nếu không phải hắn, người sẽ nằm viện sao? Đây đều là hắn nên làm hảo sao? Là, người nói được đều đối. Dù sao hắn là nhà các ngươi, đối mặt Trương Phương Phương xem nàng kia khác thường ánh mắt. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình mau chống đỡ không được, vội nói sang chuyện khác nói. Hảo, không nói cái này, ta còn có việc phải làm đâu. Ngươi phải đi sao? Không phải, trong trò chơi sự, mẹ nó, ta mau bị tức chết rồi. Ngoặc kép, hết chương.